Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 86, phiên ngoại 4, hạnh phúc sinh hoạt thiên. Góc truyện audio.com, hàn kỳ nghỉ hè lần thứ tư. Chu Minh Hàm lòng tràn đầy vui mừng liền gọi điện thoại cho Vi Sơn Hồ viện trưởng. Nhượng hắn đi y khoa đại chiêu vài cái học sinh, hơn nữa hơn muốn đem hàn kỳ thu nhận vào. Tức phụ tại bệnh viện nhà mình công tác y mới yên tâm a. Kết quả, ai nói với ngươi ta 4 năm tốt nghiệp, ta học chính là 8 năm lâm sàng ngươi không biết sao? Hàn Kỳ cau mày nói, Chu Minh Hàm nháy mắt hóa đá, 8 năm, cái gì bắt kịp kháng chiến a, bởi vì Hàn Kỳ muốn đến trường. Y đường đường tập đoàn tổng giám đốc, vừa muốn mang hài tử vừa muốn mua thức ăn vừa muốn quét tước vệ sinh. Mấu chốt là tân tân khổ khổ cả ngày. Buổi tối muốn đòi lấy điểm thưởng thì, đừng phiền ta, sáng mai có khóa đâu, đừng ầm, ngày mai phải đi bệnh viện thực tập, đừng làm rộn, hôm nay làm thí nghiệm đứng một buổi chiều mệt chết đi được. Mỗi lần cũng không thể tận hứng, gào thét, ing, y thật vất vả nhẫn đến hàn kỳ tốt nghiệp còn tưởng rằng rốt cục giải phóng. Có thể mỗi đêm muốn thế nào được cái đó, kết quả hiện thực bỗng nhiên nói cho y biết. Thân, còn có 4 năm a, cố lên a thân. Hàn Kỳ vừa thấy vẻ mặt của y nhất thời đầu đầy mây đen. Mắng, ngươi còn nói thích ta. Ngươi liên ta khi nào thì tốt nghiệp cũng không biết. Được rồi, cơm chiều ngươi tự mình giải quyết. Học kỳ hẹn ta, ta mang tiểu quay đi nàng nơi ấy. Nói xong xoay người bước đi. Chu Minh Hàm nhất thời kịp phản ứng. Nhanh chóng tiến lên giữ chặt. Từ từ, kỳ kỳ. Cái kia ta kỳ thật là rất chờ đợi ngươi tốt nghiệp. Cho nên mới theo bản năng cho rằng ngươi là học 4 năm A, ta như thế nào sẽ không quan tâm ngươi. Ta sớm liền cùng Trầm viện trưởng nói cho ngươi đi bệnh viện công tác đâu. A, ngươi cảm thấy ta thực vô dụng tìm không thấy công tác sao? Còn cần phải ngươi đi cửa sau. Hàn Kỳ xoay người mỉm cười đem tay y gỡ xuống. Tiếp đi ra ngoài, như thế nào sẽ, kỳ kỳ ngươi lợi hại nhất, hàng năm đều lấy học bổng, ta năm đó cũng chưa bổn sự này a, ý của ngươi là ta chỉ biết lý thuyết, là một cái con mọt sách, ngươi không cần xuyên tạc ý tứ ta nói đi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a, sẽ không thực đi nhà Diệp Cẩn đi. Hàn Kỳ đi đến ga ra ra lệnh, lái xe đi, đón tiểu quay ngay. Mỗi ngày ném ra ra nơi ấy ngươi thấy tốt lắm sao? Chu Minh Hàm thành thành thật thật chạy ra xe. Hàn Kỳ mới ngồi vào y liền chân chó nghiêng thân đến giúp hắn cài dây an toàn. Cần gì đi đón nàng a, cấp ra ra trông thật tốt. Về nhà lại làm cho mệt muốn chết, mấu chốt là cái bóng đèn ý ngăn ta với ngươi thân thiết a, đó là một vấn đề lớn. Ta đều nghỉ còn phóng ra ra nơi ấy làm gì? Thời gian dài người ta nhìn chúng ta chăm đứa nhỏ thế nào? Hàn Kỳ oán giận nói. Chu Minh Hàm nghe xong miệng nhếch lên. Chỗ nào có bao lâu thời gian? Mới đi ra ra nơi ấy một tuần đã cấp giống giống lên muốn mang về. Đúng rồi, đi ngang qua siêu thị dừng lại mua vài món thức ăn. Hàn Kỳ bổ sung, làm chi, trong nhà không phải còn có sao? Cái này a chúc mừng một chút. Hàn Kỳ ngữ khí hơi có chút tiểu đắc ý, chúc mừng. Chu Minh Hàm nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chúc mừng cái gì a, khụ ân. Hàn Kỳ thanh thanh yết hầu, cười đến có chút phi tự đắc. Tuyên bố, bản nhân đâu, bởi vì thành tích ưu tú. Lại lấy học bổng, Chu Minh Hàm chịu đựng cười nói. Nông cạn, không biết gì, Hàn Kỳ lườm y một cái. Ta liền chỉ có điểm này tiền đồ sao? Đúng đúng, ngươi mới sẽ không đem học bổng xem ở trong mắt, năm trước người bởi vì học bổng bị kích động mời ăn cơm khẳng định không phải ngươi. Chu Minh Hàm chịu đựng cười nói. Hàn Kỳ chán nản, rõ ràng không để ý tới y, quay đầu trở lại nghiêm trang chững chạc mà nói. Tóm lại bởi vì bản nhân thành tích ưu tú, được trường học đề cử đi Đức Quốc giao lưu. Kỳ hạn 3 năm, trường học giúp đỡ a, nói xong Hàn Kỳ cười tủm tỉm chờ Chu Minh Hàm khích lệ. Nhưng, đối Chu Minh Hàm mà nói, đây đúng là tình, thiên, phích, lịch, a, y một cước giẫm phanh, kết một tiếng dừng lại xe, quay đầu cả kinh kêu lên, ngươi đi rồi ta cùng tiểu quai làm như thế nào? Hàn Kỳ cau mày, hắn cũng luyến tiếc đi. Hơn nữa tiểu quai mới 2 tuổi hơn. Hai tử còn nhỏ như vậy hắn đã đi. Về sau nhất định không nhận ra mình. Nhưng cơ hội này thật sự khó được. Toàn giáo tổng cộng chỉ có 5 danh ngạch. Vì thế hắn nhíu mày nói. Mùa hè này ta hảo hảo bồi bồi nàng. Lại nói ngày nghỉ ta khẳng định cũng sẽ trở về. Ta đây đâu? Chu Minh Hàm vẻ mặt ai oán. Ách, không phải có di động sao? Chúng ta có thể gọi điện thoại nhắn cái tin ngắn à, Ngô. Còn có internet đi, còn có thể webcam, lại nói tiếp như vậy cũng có thể thường xuyên nhìn thấy tiểu quai. Hàn Kỳ càng nói càng vừa lòng, xem tới được giờ không tới cái gì chính là thống khổ nhất. Chu Minh Hàm ai oán, lúc này phía sau đã là từng trận ầm ĩ, Hàn Kỳ nhanh chóng đẩy y nói. Nhanh lên lái xe, buổi chiều Hàn Kỳ tự mình xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon. Chu Minh Hàm ở phòng khách bồi tiểu quai liều mạng chơi đồ. Tiểu quai chơi đến bất diệt nhạc hồ. Chu Minh Hàm kỳ thật sớm đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Thế nào đem người lưu lại đâu? Chu Minh Hàm trầm tư suy nghĩ. Y cũng biết cơ hội này khó được. Hàn Kỳ khẳng định không nguyện ý bỏ qua. Kỳ thật y cũng không phải thực để ý. Hàng năm Vi Sơn Hồ Bệnh viện đều có tập đoàn bỏ vốn tiến cử nhân tài xuất ngoại đào tạo sâu danh ngạch. Chờ Hàn Kỳ vào nhà mình bệnh viện, xuất ngoại còn không phải y nói một câu là xong sao. Nhưng lại không thể như vậy cùng Hàn Kỳ nói. Tia tiểu ngu ngốc không thích nhất đi cửa sau. Y đang xuất thần, bỗng nhiên cánh tay hơi đau một chút. Chu Minh Hàm kinh ngạc một cúi đầu. Chỉ thấy tiểu quai ghé vào cánh tay y gặm nha gặm. Y nhất thời một đầu hắc tuyến, bỏ ra áo liền đem nàng kéo xuống dưới, mặt dữ dằn nói, tại sao lại loạn cắn đồ vật, ba ba không phải nói cho ngươi không thể loạn cắn sao? Nói xong nhìn bị gặm đến ướt sũng cánh tay lại là một trận đau đầu. May Hàn Kỳ không phát hiện, không phải lại bị mắng, y cảm thấy Hàn Kỳ đời này nhiều ra cái bệnh yêu sạch sẽ. Rõ ràng đời trước không có. Này nên là học y mang đến yêu thích tốt đẹp sao? Tiểu quay bị y nói hai câu lập tức hai mắt đẫm lệ uông uông. Thần tình lên án, Chu Minh Hàm nhất thời cảm thấy đau đầu. Cuống quýt hống, như thế nào nha tiểu công chúa? Được rồi, ngoan, ba ba không nên nói ngươi. Còn muốn gặp sao? Đến, nhanh gặp đi, không được để tiểu ba ba nhìn thấy. Tiểu quay vẻ mặt ghét bỏ xoay đầu. Sau đó lập tức lại trở về, lên án, ba ba, mông, Chu Minh Hàm, chấm, ba ba xấu xa, liều mạng đồ mông thấy y nửa ngày không có phản ứng tiểu quay nhất thời nước mắt rơi như mưa. Kêu khóc đứng lên, Chu Minh Hàm xấu hổ, nghiêng đầu vừa thấy quả nhiên mông ngồi lên khối đồ chơi. Vì thế nhanh chóng lấy ra hống nàng, ngoan nha, không khóc à, đây không phải là cho ngươi sao? Nhanh đừng khóc nha, tiểu ba ba ngươi nghe thấy liền nguy rồi. Đang nói Hàn Kỳ mang cái sẻng liền từ phòng bếp đi ra. Chu Minh Hàm ngươi làm gì? Cho ngươi trông cái hài tử đều trông không tốt. Chu Minh Hàm cái kêu ủy khuất a, ta liền không cẩn thận đè đồ chơi của nàng. Tia làm chi ngồi lên a, ngươi đại nhân còn khi dễ hài tử. Ta đều nói không cẩn thận. Hàn Kỳ đi qua một tay vất cái sẻng vào trong tay của y, ra lệnh. Đi đem đồ ăn đảo đi, sau đó đi qua đi ôm tiểu quai, giúp nàng lau nước mắt nhẹ giọng hống. Tiểu quai không khóc à, chúng ta không cùng ba ba so đo được không? Khóc nhiều liền không xinh đẹp nha, nếu không tiểu ba ba giúp ngươi đánh y được không? Nói xong làm bộ vỗ Chu Minh Hàm một chút, trừng mắt, nhanh đi xào rau. Chu Minh Hàm bất đắc dĩ hướng phòng bếp đi, y thật sự là so đậu Nga còn hoan, tiểu quay thấy lập tức nín khóc mà cười, quá trong chốc lát Hàn Kỳ lại đi phòng bếp, Chu Minh Hàm giải thích, ta thực không phải cố ý, người đem đồ chơi nàng giấu dưới đệm sofa cũng nói không phải cố ý, Hàn Kỳ phiêu y liếc mắt một cái thản nhiên nói. Chu Minh Hàm, này thật sự là tự làm bậy không thể sống a. Tái hồi phòng khách tiểu quay thành thành thật thật quỳ rạp trên mặt đất với một đống loạn thất bát tao đồ. Thấy y đến đây còn ngẩng đầu nhìn y một cái. Chu Minh Hàm có loại ảo giác. Này tiểu bại hoại, nhìn y cặp mắt như nước trong veo tràn đầy khinh bỉ. Ảo giác, này nhất định là ảo giác. Chu Minh Hàm trầm tư suy nghĩ một buổi chiều, rốt cục nghĩ ra tốt biện pháp lưu lại Hàn Kỳ. Vì thế nhanh chóng gọi điện thoại mua hoa hồng. Cơm chiều mang lên bàn, y cười tủm tỉm xuất ra một chai chân quý rượu đỏ nhiều năm hướng trên bàn một đặt lên. Hàn Kỳ bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, sau khi nhìn thấy nói. Làm chi lấy rượu à, cả nhà chỉ ngươi có thể uống rượu đâu. Rượu này không say, đợi lát nữa ngươi cũng uống chút, say hay không say là sau đó. Mấu chốt là ngươi phải uống nhiều chút à, Hàn Kỳ không phản ứng gì. Tại hắn nhận thức, rượu có đẹp cũng không say lòng người. Khụ khụ, hai người ngồi song song. Tiểu quai cũng thành thành thật thật ngồi ở giữa hai người. Nắm muỗng nhỏ đặc biệt của nàng, ánh mắt chưa qua lại thẳng nhìn chăm chăm thức ăn trên bàn. Hàn Kỳ không khỏi buồn cười bóp cái mũi nàng chút, mắng, chỉ có biết ăn thôi. Xấu hổ xấu hổ, tiểu ngoan bị chọc một chút, quay đầu liền hướng hắn ngốc hề hề nở nụ cười. Ánh mắt mị thành hai mảnh trăng nhỏ, Chu Minh Hàm nhìn tay ngứa, cũng đi chọc một chút. Tiểu quai quay đầu, chu chu miệng liền muốn khóc cho y xem. Hàn Kỳ nhanh chóng đem nàng ôm đến hống. Được rồi, ba ba của ngươi đùa ngươi à, ăn cơm thì không được khóc à, tiểu nha đầu lại cười thành vầng trăng nhỏ. Chu Minh Hàm khóe miệng run rẩy. Này tiểu bại hoại thật sự là tính hành chết y à, ba người vừa đang ăn cơm. Chuông cửa vang lên, Hàn Kỳ kỳ quái nói. Lúc này, ai à? Chu Minh Hàm làm bộ như không biết nói. Ai biết à, ngươi đi mở cửa. Hàn Kỳ đứng dậy đi đến cạnh cửa. Nhìn nhìn bên ngoài mới mở cửa. Bên ngoài một người tiểu tử đang cầm hoa hồng. Mặt mang tươi cười nói. Xin hỏi Hàn Kỳ tiểu thư ở nơi này sao? Hàn Kỳ nhất thời sửng sốt. Sau đó liền hắc tuyến. Ta chính là Hàn Kỳ. Nhưng không là cái gì tiểu thư. Ách, tặng hoa tiểu tử cũng hắc tuyến. Bất quá nhanh chóng hồi phục lại đây, cười nói, thật có lỗi, đây là Chu tiên sinh tặng ngài 999 đóa hoa hồng. Thỉnh ngài ký nhận. Hàn Kỳ một đầu hắc tuyến tiếp nhận hoa, đóng cửa lại, sau một hồi nhảy qua đánh Chu Minh Hàm. Chu Minh Hàm thuận thế đem hắn ôm vào trong ngực cười tủm tỉm nói. Có thích hay không? Hàn Kỳ sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Làm chi bỗng nhiên mua cái này à, nhiều lãng phí. Ta cũng không phải tiểu nữ sinh. Chu Minh Hàm tại đỉnh đầu hắn ấn một cái hôn nói. Ta còn không tặng ngươi quần áo đâu. Không thích à, Hàn Kỳ khẩu thị tâm phi nói. Một chút cũng không thích. Lần sau đừng mua, thật sự à, Chu Minh Hàm ra vẻ mất mát. Hàn Kỳ có chút chột dạ. Kỳ thật hắn vẫn là thực cảm động. Tiểu quay ngồi ở bên cạnh bàn. Tay nhỏ bé nắm muỗng nhỏ xúc thịt vù vù, bất mãn nhìn về phía hai cái vô lương ba ba. Ba ba ăn cơm cơm tiểu ba ba. Hàn Kỳ lúc này mới phát hiện hắn ôm Chu Minh Hàm trước mặt khuê nữ. Vì thế nhanh chóng một phen đẩy ra y, vội ho một tiếng nói. Ăn cơm, en, cách chương.